Đại Mộng Chủ, chương 49, Tham Hà, sao? Góc truyện audio.com. Dịch, Vong Mạng, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, sau khi thống nhất xong, Thẩm Lạc liền giao ngựa lại cho vợ chồng Vu Đại Đảm chăm sóc. Bản thân lập tức nâng thuyền đẩy xuống mé sông. Lúc xuất phát, Vu Đại Đảm vẫn không quên dặn dò kỹ càng một hồi. Sợ hắn gặp chuyện gì bất ngờ. Thẩm Lạc với việc này tất nhiên cũng không dám thờ ơ, mà còn cẩn thận ghi nhớ hoàn cảnh từng khúc sông cũng như các công việc cần phải lưu tâm. Người đàn bà kia chuẩn bị thêm nước sạch trên thuyền, sau đó lại mang thêm mấy khối bánh nướng và một ít thịt khô được gói trong một bọc vải bố để Thẩm Lạc mang theo ăn khi lên thuyền. Thẩm Lạc cũng khó mà từ chối thịnh tình này, bèn thu bọc vải lại. Thuyền ô bồng, một, nhỏ xuôi theo dòng nước xiết trôi đi. Thẩm Lạc đứng đầu thuyền, tay nắm cây sáo trúc nhưng không dùng để đẩy thuyền mà đưa qua lại hai bên mạn thuyền. Thăm dò đá ngầm dưới lòng sông. Rất nhanh, thuyền nhỏ liền băng qua từng đám cỏ lau nước cao ngang người. Tiến vào trong một bãi cỏ lau lớn, căn cứ theo lời kể của Vu Đại Đàm, khúc sông này mà một nhánh lớn của sông Loan Thủy. Thế nước đoạn sông này càng xuôi càng chảy xiết, khi thuyền nhỏ mới vào, tốc độ còn chưa tính là nhanh quá, nhưng càng trôi đi thì tốc độ càng tăng nhanh, vậy nên Thẩm Lạc không thể không bắt đầu đưa sáo thăm dò đáy nước. Cũng là để giảm tốc độ con thuyền, chỉ là hắn chèo thuyền thực không thuận tay, với mặt nước phẳng lặng thì không sao, ở giữa dòng nước xiết thế này, dù hắn hết sức tập trung vẫn không thể tránh khỏi va chạm. Phanh, phanh, phanh, thuyền nhỏ lắc trái đảo phải, liên tiếp va chạm với đá ngầm dưới sông khiến đám nhạn nước. Vịt trời trong bãi lau xa ị cả kinh nhao nhao bay lên. Đụng phải một vài chỗ có cả xoáy nước lẫn đá ngầm lớn. Hắn còn phải dốc hết sức chống sao đẩy thuyền ra, nếu không một khi bị cuốn vào, chỉ cần hơi sơ sẩy chút e rằng sẽ bị lật thuyền ngay. Thẩm Lạc rất nhanh thấy cả người mỏi nhừ, mồ hôi túa ra, mắt cũng hơi hoa lên, chỉ là thế nước thế này không cho phép hắn nghỉ ngơi. Chỉ có thể cắn răng gắng gượng chống đỡ. Trên đường đi, hắn hết sức lưu ý hai bên bờ sông, quan sát xem dòng sông có chỗ nào thu hẹp không. Có điều vì lau sậy mọc vừa cao vừa dày cản trở tầm quan sát khá nhiều nên hắn không thể thấy rõ ràng được. Chỉ có thể tận sức dựa vào thế nước mà phán đoán. Dù sao thì chỗ lòng sông hẹp thì tốc độ dòng nước cũng sẽ tăng nhanh. Thẩm Lạc cứ vậy theo dòng trôi đi 7-8 dặm, dọc đường không đụng phải bãi đá ngầm nào nhưng lại đụng không ít bãi bồi giữa lòng sông. Thuyền của hắn lúc này đang đi qua khe nước giữa hai bãi bồi. Trên hai bãi bồi đều là cỏ lau mọc đầy xanh ngát. Đoạn giữa hai bãi bồi này tổng thể trông như một con đường thủy tự nhiên. Thuyền nhỏ mới vào trong đó, tốc độ đột nhiên tăng cao rồi bất thình lình xông ra ngoài. Phanh, một âm thanh trầm đục vang lên, thuyền nhỏ khi lao ra khỏi vùng lau sậy đột nhiên chấn động dữ dội. Thân hình Thẩm Lạc chao đảo, mém chút là rớt từ trên đầu thuyền xuống. Hắn chống sao trúc, ổn định thân hình rồi đưa mắt đảo qua phía trước. Chỉ thấy đầu thuyền đã đâm vào một bãi loạn thạch có phạm vi khoảng mấy chục trượng. May là thuyền nhỏ được đóng bằng gỗ tốt nên không bị đụng hỏng. Không giống như những bãi đất bồi dọc đường, trên bãi loạn thạch này chỉ thấy toàn là bùn cát và những hòn đá cội màu trắng xám lớn cỡ năm tay. Còn chỗ đầu thuyền bị va chạm lại thấy một khối đá màu lớn màu nâu. Tảng đá chẳng những trông thô nhám lồi lõm một cách cổ quái. Hơn nữa chỉ lộ một đoạn chừng 2 xích lên khỏi mặt nước còn phần lớn còn lại nằm chìm trong nước sông. Mà đầu thuyền vừa vặn cắm đúng vào chỗ lõm của tảng đá ngầm. 2. May mắn không bị hư hỏng gì. Thẩm Lạc quan sát hai bên bờ sông một lát, phát hiện lòng sông đoạn này rõ ràng thu hẹp lại rất nhiều. Khóe miệng lộ vẻ vui mừng. Đường sông thu hẹp, bãi loạn thạch, đá ngầm dưới sông. Nhìn qua có lẽ đúng là chỗ này rồi. Thẩm Lạc lẩm bẩm tự nói. Theo lời Vu Diễm kể, nơi tổ tiên nhà họ tìm được cuốn vô danh thiên thư kia chính là một bãi loạn thạch. Rất giống với hoàn cảnh trước mắt Thẩm Lạc bây giờ.

hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời phía tây. Phát hiện trời đã dần ngả về chiều. Thử lại lần nữa, Thẩm Lạc nhíu mày tập trung. Hít mạnh một hơi lớn rồi lại tiếp tục trầm mình xuống nước lặn về phía đáy sông. Những hốc đá hố bùn ở dưới khối đá ngầm có lẽ đều đã bị hắn thăm dò mấy lần rồi nên hắn liền vòng qua khối đá. Bơi về phía rìa phía nam bãi loạn thạch, đồng thời bàn tay vẫn dán xuống đáy sông mò mẫm. Lần này, khi tay phải hắn thò vào trong một cái lỗ không để tìm kiếm. Đầu ngón tay hắn bỗng chạm vào một thứ cho cảm giác không hề giống một viên đá. Chú giải, chấm, tham, dò xét, kiểm tra hay trực tiếp hơn là sờ soạng, quờ quạng kiểm tra, hà, xong. Vì Thẩm Lạc làm nhiều trò ở chương này nên mình không dịch hẳn tiêu đề chương ra. 1. Thuyền ô bồng, loại thuyền ở giữa khoang thuyền có tối thiểu là một khung hình bán nguyệt. Trên khung có dán giấy dầu hoặc phủ, lợp thứ gì đó che nắng, tránh mưa. 2. Khối đá mà Thẩm Lạc hay bám vào trong chương này có nguyên văn Hán Việt là Hà Tiều. Hán tự, he treo. Có hình dạng kích cỡ khá tương tự dạng san hô hoặc tổ hợp gành đá liền mạch chứ không phải là một khối đá đơn thuần. Vì ngắn gọn mình chỉ gọi nó là khối đá. Cách chương,